Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 303, thiên nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi dốc toàn lực, theo sát sau lưng Ngụy Trường Mệnh, phóng thẳng về phía thư phòng của Hoàng gia. Ánh mắt nàng quét nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào Hoàng cung trước kia, vào lúc nàng hận nhất, từng có ý định chờ ngày khôi phục công đạo, sẽ lẻn vào cung, một kiếm đâm xuyên lão Hoàng đế đã hạ chiếu chém phụ thân nàng. Cũng từng nghĩ sẽ đặt kiếm kề cổ ông ta, ép ông ta phải thừa nhận chính mình đã vu oan phụ thân Cố Hữu Niên. Nhưng nàng chưa từng ngờ tới, có một ngày, nàng mang kiếm tiến cung, chẳng phải để báo thù, mà là để bảo toàn mạng sống cho ông ta, để kẻ ấy tiếp tục ngồi vững trên ngôi vị kia. Thật sự là thế sự xoay vần, lòng người khó đoán. Trong lúc Cố Thẩm Vi còn đang nghĩ ngợi, tai nàng khẽ động, chợt nghe thấy tiếng gió rít sắc bén xé không khí. Ba mũi nỏ tiễn to lớn như mũi giáo xé gió bắn tới từ trên cao. Uy lực của chúng mạnh đến mức như muốn xé rách cả trời đất. Chưa kịp nhắc nhở Ngô Giang và Ngụy Trường Mệnh, ba mũi tên đã xé gió lao đến ngay trước mắt, tốc độ vượt xa tưởng tượng. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, Cố Thẩm Vi xưa nay không phải loại đầu đá cứng trọi cứng, nàng không chút do dự, lăn mình sang phải, tránh khỏi đường tên. Một mũi nỏ tiễn khổng lồ nện thẳng xuống nơi nàng vừa đứng, cắm phập vào nền đá xanh. Mũi tên xuyên thủng mặt đá, đầu tên cắm sâu xuống đất, thân tên còn rung lên bần bật. Nàng vừa lăn xong chưa kịp đứng dậy thì đột nhiên cảm giác bên phải có thứ gì đó quét tới, là một cây thước hình phạt bổ thẳng vào trán nàng. Thước ấy không biết được chế từ thứ gì, trông vừa giống kim loại, lại như ngọc thạch, toàn thân đen nhánh, trên mặt còn có hàng chữ thảo viết bằng sơn vàng. Nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, nàng không kịp nhìn rõ là chữ gì. Cây thước vút qua mang theo tiếng gió rít, đánh tới như sấm sét. Cố Thẩm Vi siết chặt lòng, cảm giác cả hơi thở cũng bị chặn đứng. Nàng còn chưa kịp thấy rõ diện mạo đối phương, càng chưa phân biệt được chiêu thức võ học, nhưng lại cảm nhận rõ ràng uy lực khủng khiếp ẩn trong một đòn này. Nếu bị đánh trúng đầu, tất sẽ chết ngay tại chỗ. Một đòn giết người bình thản như không, kín kẽ đến rợn người. Giống hệt Chu Hoàn, vẻ ngoài tầm thường nhưng lại chí mạng. Cố Thẩm Vi muốn né, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vì tránh mũi tên ban nãy, nàng đang lăn sang phải, thân thể còn chưa dừng lại, quán tính quá mạnh khiến nàng không cách nào dừng giữa chừng. Chiêu này không thể tránh được, nếu đã không thể tránh, vậy thì không tránh nữa, lấy tiến làm lui. Trong tích tắc, nàng nhắm mắt lại, cảm giác như quay về năm xưa. Lúc đứng dưới gốc lê trong Thanh Minh Viện, cánh hoa rơi trong gió nhẹ, bên tai vang lên giọng nói ấm áp của phụ thân. Võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được. Còn có thể đâm xuyên từng cánh hoa này không? Nàng đương nhiên là có thể. Ban đầu không thể, nhưng ngày qua ngày, năm này sang năm khác, nàng cứ luyện mãi không ngừng, thì thế giới của nàng sẽ không có chuyện. Không thể, nghĩ đến đây, Cố Thẩm Vi đột ngột mở bừng mắt. Trường kiếm trong tay vung ra. Một kiếm này, hóa thành vạn kiếm. Cố Thẩm Vi cảm thấy bả vai trái đau đớn dữ dội, nhưng sắc mặt không đổi, tay không dừng lại, trực tiếp đâm kiếm tới. Thế công như mưa sa gió giật, ép đối phương phải lùi ba bước, căn bản không còn cơ hội tung chiêu thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp khoảng trống ngắn ngủi đó, Cố Thẩm Vi bật người từ dưới đất dậy, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Giả đại sư, Cố Thẩm Vi không nhịn được bật thốt lên, cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cổ họng trào lên vị tanh ngọt, máu tươi men theo khóe miệng trào ra. Ngươi là sát thủ cấp thiên nhất hiệu, chẳng lẽ cho rằng Tề Vương đã đại thắng nên giờ không cần đeo mặt nạ nữa ư? Vừa nói, Cố Thẩm Vi vừa âm thầm vận công điều tức, trong lòng thầm kêu không ổn. Lần giao thủ trước với Triệu Cần, nàng đã bị thương mà chưa khỏi hẳn, lần này lại gặp đối thủ còn mạnh hơn Triệu Cần nhiều. Không phải nàng tự cao, nhưng nếu đến được tuổi của giả đại sư, nàng sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ, khai tông lập phái. Nhưng đó vẫn là chuyện của nhiều năm sau, thiên hạ há chỉ có một mình nàng là thiên tài. Vị giả đại sư trước mắt hiển nhiên không phải sống uổng mấy chục năm, nội lực thâm hậu, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối là cao thủ hiếm thấy đương thời. Hai người từng gặp nhau một lần, lúc điều tra vụ án Lục Dực. Họ từng lấy được từ ông ta một phong thư có đóng tư ấn của Trương Xuân Đình. Để tìm ra kẻ đã khắc con dấu giả đó, Hàn Thời Yến dẫn nàng đến gặp giả đại sư, người từng khắc ấn cho Trương Xuân Đình. Lúc đó Giả Đại Sư dùng thước đánh vào đầu nhị đồ đệ Lý Vân Thư, nhờ thế họ mới biết chuyện liên quan đến mặt nạ chim sẻ. Khi ấy nàng còn thấy lạ, kẻ đeo mặt nạ chim sẻ kia sao lại ngông cuồng đến thế, rõ ràng mang mặt nạ đặc biệt như vậy mà vẫn ngang nhiên xuất hiện, mà lại không giết Lý Vân Thư diệt khẩu. Nhưng nàng vạn lần không ngờ, lão già nóng này thích xem mấy loại tranh sách không đàng hoàng kia, lại chính là người đứng đầu trong đám cao thủ mang mặt nạ chim sẻ. Cái gì mà sát thủ cấp thiên nhất hiệu, chẳng qua là hư danh mà thôi. Ngược lại, việc cố thân sự ngươi trở thành địch nhân chứ không phải bằng hữu, mới thật đáng tiếc. Lão Phu đã từng thấy ngươi xuất thủ ở bãi Tha Ma, thiên tư quả là không tệ. Nhưng nếu chỉ đóng cửa tu luyện, ngươi cũng chỉ là một kẻ hạng hai mà thôi. Trận vây sát năm ấy đã cho ngươi thành tựu, thành công của người trong giang hồ chúng ta, vốn là bước ra từ máu và khổ nạn, chẳng phải sao? Thiên hạ này ai làm hoàng đế thì có gì quan trọng? Cố Thậm Vi, sao ngươi cứ phải cố chấp như vậy? Nếu lúc này chịu quy thuận, lão Phu có thể tặng ngươi một bộ kiếm pháp bí tịch. Kiếm pháp của Xuất Vân Kiếm Trang tuy lợi hại, nhưng giờ với ngươi mà nói đã không còn tiến bộ được bao nhiêu nữa. Bộ bí tịch này là võ học truyền thừa của người từng được xưng là kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Khi lão Phu cầm được trong tay, từng có một khoảnh khắc muốn bỏ hết mọi thứ để chuyên tâm học kiếm. Cố Thậm Vi chưa vội ra chiêu, vừa điều tức, vừa giữ đối phương trong tầm kiểm soát. Nếu đã nói ai làm hoàng đế cũng không quan trọng, vậy đại sư cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này? Ta thấy ngài cũng chẳng có tư cách để nói lời đó. Giả đại sư vuốt chòm râu dài, trên áo chỗ nào cũng là vết rách, một góc râu cũng bị kiếm của Cố Thậm Vi chém mất. Trông thì chật vật, nhưng Cố Thậm Vi biết rõ, so với thương thế của mình, lão chỉ giống như xước da chút ít. Chẳng qua lão Phu chỉ tiếc nhân tài mà thôi. Người còn trẻ, vẫn còn khả năng đột phá giới hạn, bị thế tục ràng buộc như vậy thật quá đáng tiếc. Còn lão Phu thì tuổi đã cao, nhiều năm nay không tiến thêm được bước nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đứng nơi đây, chỉ là để trả món nợ đã mắc khi còn trẻ mà thôi. Qua hôm nay, lão Phu sẽ rời khỏi Biển Kinh. Vừa dứt lời, Giả đại sư khẽ vung thước xuống đất, vẽ nhẹ một đường ngang ngay trước mặt Cố Thậm Vi. Nền đá xanh rắn chắc thế mà bị cây thước nhẹ như không ấy quét qua, lập tức hiện ra một rãnh sâu ngang tầm. Lão Phu thực chẳng muốn thấy người như ngươi chết yểu ở đây. Chỉ bằng thế này, ngươi dừng lại tại đây, không tiến thêm nửa bước. Đợi đến khi đại nghiệp của Tề Vương thành tựu, lão Phu sẽ để ngươi rời đi bình an. Ý ngươi thế nào, Cách Trương?